Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 444. Tấm màn che, ngươi làm cái gì vậy? Phùng Tài Tuấn gặp hắn cúi đầu khóc nức nở, nhịn không được nói, hôm nay thắng nhiều tiền như vậy đâu. Tới, ta đã nói rồi, thắng một người một nửa. Đây là ngươi, hắn nói. Liền vén quần áo lên, đem bên trong bao quanh tiền mặt đem ra. Những này tiền mặt cũng còn dùng ngân hàng đâm mang ghim đâu. Rất dễ dàng liền đếm ra 5 xấp, chồng chất tại Hoàng Miện trước mặt. Gặp Hoàng Miện suy nghĩ xuất thần, Phùng Tài Tuấn cười nói, cầm đi, sắp hết năm, dạng này ngươi cũng có thể cho cha mẹ ngươi mua chút quần áo mới cái gì. Hoàng Miện tựa hồ có chút ý động, đưa tay đem tiền nâng lên, 5 vạn khối tiền đã có một ít phân lượng, bầy trong tay chĩu nặng, hắn hiện tại đã càng ngày càng có thể minh bạch kim tiền phân lượng. Nhưng Hoàng Miện trầm mặc nửa ngày, vẫn lắc đầu cự tuyệt, đồng thời đem tiền đẩy trở về nói, sư phó, tiền này, ta một phần cũng không thể muốn. Vì cái gì? Phùng Tài Tuấn kinh ngạc nói. Đối với Hoàng Miện có nhiều thiếu tiền, hắn nhưng là phi thường rõ ràng. Hoàng Miện đành phải giải thích nói, bởi vì ta thật đối với mình đã thề, cũng không tiếp tục đụng đánh bạc. Hôm nay, cũng là ngoài ý muốn, nếu như ta sớm biết ngươi là dẫn ta tới sòng bạc, vậy ta đánh chết cũng sẽ không tới. Ta hiện tại nếu là cầm tiền này, vậy liền thật cùng đánh bạc không khác biệt. Cho nên tiền này ta không thể nhận, như thế ta còn có thể trong lòng lừa gạt một chút mình. Xác thực chỉ là thay ngươi chơi. Sư phó, khối này tấm màn che, ngươi liền để ta treo đi, được không? Phùng Tài Tuấn thở dài, trong lòng kính nể, ngoài miệng lại nói, ngươi sợ là cái kẻ ngu à, cho ngươi tiền đều không cần. Không muốn, Hoàng Miện vô cùng kiên định. Phùng Tài Tuấn nghe vậy cũng có chút bất đắc dĩ. Trần Tấn thế nhưng là dặn dò qua. Vô luận như thế nào đều muốn đem tiền cho nhét vào Hoàng Miện trong túi. Cái này căn bản là dụ người phạm tội mà. Phùng Tài Tuấn thầm nghĩ. Hắn cũng không hiểu Trần Tấn tại sao muốn làm như thế. Lẽ ra Hoàng Miện thật vất vả chậm rãi bước lên chính đồ. Bắt đầu hoàn toàn mới nhân sinh thiên chương. Nhưng Trần Tấn nhưng thật giống như không phải là muốn đem Hoàng Miện trong lòng cược nghiện lại. Câu ra mới bỏ qua giống như. Hắn nghiêm túc nghĩ nghĩ. Sau đó chỉ cầm lấy 1 vạn khối tiền cười nói. Vậy dạng này đi. Cái này 1 vạn. Ngươi giúp ta chuyển giao cho ngươi cái kia chủ thuê nhà đại gia. Nếu là tiền tài bất nghĩa. Coi như ta giúp hắn một chút tốt. Cũng coi như tích đức. Nghe Phùng Tài Tuấn nói như vậy, Hoàng Miện trên mặt rốt cục lộ ra 1 vòng mừng rỡ. Gần nhất hắn cũng đang vì vị kia chủ thuê nhà đại gia sự tình khó khăn đâu. Nếu như Phùng Tài Tuấn nguyện ý cho tiền này, là không còn gì tốt hơn. Thế là hắn gật gật đầu, cuối cùng là đem tiền tiếp qua. Tốt, Phùng Tài Tuấn trong lòng cũng tính buông xuống 1 khối đá lớn. Thực tình cười nói, đi thôi, phần người tiền ngươi không muốn, kia sư phó xin buông lòng một chút cũng có thể a. Mang đến kiến thức một chút nơi này hương phi nhu tình. Đừng nhìn ngươi trước kia đi đều là cao cấp tràng chỗ. Nơi này phục vụ thế nhưng là rất có đặc biệt thần sắc ờ. Ngươi cũng không nhất định gặp qua đâu. Hoàng Miện bật cười, mặc dù có chút xem thường. Nhưng cũng không muốn bác Phùng Tài Tuấn mặt mũi, thế là liền theo hắn cùng một chỗ lại lên lầu 5. Vừa ra thang máy, đối diện liền là 1 cái tủ nhỏ đài, bên trong bày biện 1 ít rượu đồ uống cùng thuốc lá loại hình. Còn đứng lấy 1 cái nhân viên phục vụ, 2 vị ông chủ, mát xa sao, nhân viên phục vụ vội vàng ra đón khom người hỏi, Phùng Tài Tuấn ngạo nghễ gật đầu nói. 2 người, không có vấn đề, xin cho ta nhìn một chút thủ bài. Nghiệm xong thủ bài đăng ký tiêu phí về sau, nhân viên phục vụ liền phân biệt dẫn hai người đi liền nhau gian phòng. Hoàng Miện lưu tâm nhìn một chút, cái này lầu năm trang hoàng tạo hình cùng bình thường nhà khách khách phòng cũng không có gì khác biệt, gian phòng bên trong bày biện cũng không có gì sai biệt. Chỉ bất quá tương đối bình thường khách phòng, cái này xoa bóp trong phòng ngoại trừ một cái giường cùng tủ đầu giường bên ngoài, liền không còn có cái gì nữa, liền ngay cả đèn lớn đều không có. Chỉ có 2-3 ngọn mờ tối ngọn đèn nhỏ. Chỉ riêng hoàn cảnh mà nói, so sánh lên Hoàng Miện trước kia xuất nhập địa phương, kia thật gọi một cái trên trời hạ. Trên tủ đầu giường đài thẻ yết giá là 388 đồng hồ. Giá cả cũng xác thực không thể so sánh. Hoàn cảnh như vậy, dạng này giá cả, Hoàng Miện vậy mới không tin phục vụ có thể có cái gì đặc sắc. Chỉ bất quá hắn giúp Phùng Tài Tuấn thắng nhiều tiền như vậy, nếu như không cho hắn hơi biểu thị một chút, ngược lại xấu hổ, cho nên Hoàng Miện cũng liền thụ lấy. Không bao lâu, cửa phòng bị người nhẹ nhàng gõ gõ, tiến đến một cái bưng chậu rửa mặt nhỏ tuổi trẻ nữ hài. Thống nhất chế phục rất tốt, nâng đỡ ra thân hình của nàng. Rất là đáng chú ý. Trong chậu rửa mặt là một bình tinh dầu, còn có một chương tiêu phí đăng ký thẻ. Soái ca, trước nằm xuống đi, nữ hài cười nói. Hoàng Miện gật gật đầu, chỉ coi là ứng phó. Nghĩ như vậy, hắn liền từ từ nhắm hai mắt, rất nhanh liền có một ít bối rối. Bất quá có chút lạnh buốt tinh dầu đổ vào trên người thời điểm, để hắn lên một trận nổi da gà. Nữ hài cười nói, không có ý tứ, tay của ta tương đối lạnh, không có việc gì. Hoàng Miện ứng tiếng, mặc cho nữ hài bắt đầu giúp hắn đẩy lưng xoa bóp. Trong đầu chợt toát ra một cái khác thân ảnh tới. Soái ca, ngươi là người địa phương sao? Ngoặc kép chấm chấm. Soái ca, ngươi là làm cái gì? Ngoặc kép chấm chấm. Nữ hài gặp vị khách nhân này tựa hồ không có gì hào hứng nói chuyện phiếm, trong lòng thầm than đoán chừng lắc lư hắn nạp tiền thẻ hội viên là không đùa, liền muốn lấy tranh thủ thời gian xong việc, tốt tiếp xuống một giờ. Dù sao lấy nàng thủ pháp, cũng bất quá liền là mấy phút sự tình mà thôi. Thế là tay của nàng liền thuận phần lưng đi xuống đi. Vừa chạm đến quần, muốn cởi, lại bị Hoàng Miện gọi lại, xoa bóp là được rồi, cái khác không cần. Hoàng Miện phân phó một câu, nữ hài hơi kinh ngạc, bất quá vẫn là dựa theo Hoàng Miện phân phó, một lần nữa theo lên lưng. Hoàng Miện cũng rõ ràng cảm thấy nữ hài qua loa, cười cười nói, được rồi, ngươi đi ra ngoài trước đi, ta nghỉ ngơi một chút. Nữ hài thuận theo gật gật đầu, để Hoàng Miện ký tiêu phí đăng ký thẻ về sau liền rời đi. Hoàng Miện cứ như vậy tiếp tục nằm sấp, đòn khiêng đến có chút khó chịu, dù sao cũng là cái huyết khí phương cương người trẻ tuổi. Như thế bị khác phái tiếp xúc, không phản ứng mới gặp quỷ. Chỉ bất quá Hoàng Miện lại không nghĩ để nữ hài phục vụ cho hắn. Từ hắn đến Bích Hải Hiên cửa hàng ngày đầu tiên lên, liền chú ý tới Đào Tiểu Sơ, mà lại ở sau đó thời gian bên trong, hắn cũng nghe người khác nói không ít liên quan tới Đào Tiểu Sơ sự tình. Cũng chính là 10 tuổi niên kỷ, cũng đã phải nhận lãnh một gia đình gánh nặng, cũng chính là vì chống lên cái nhà kia. Đào Tiểu Sơ mỗi ngày đang bận rộn sau khi làm việc, cũng còn muốn thức đêm đi gặm kia cơ bản người đại diện giấy chứng nhận tư cách tài liệu giảng dạy. Mỗi sáng sớm, Hoàng Miện đều có thể trông thấy nàng đỉnh lấy hai cái mắt quầng thâm, lại luôn thần thái sáng láng. Dùng chính Đào Tiểu Sơ nói, nàng cực kỳ trân quý Trần Tấn giúp hắn tranh thủ tới cơ hội lần này, cho nên chỉ có thể càng thêm cố gắng, chí ít đừng cho chính nàng hối hận, để Trần Tấn thất vọng, cũng chính là Đào Tiểu Sơ sự tình, để Hoàng Miện minh bạch. Nguyên lai trên thế giới này hắn cũng không phải là thảm nhất người. Thu nhập thấp như vậy, Đào Tiểu Sơ, ngoại trừ mỗi ngày đều cúi đầu xông về phía trước bên ngoài, cũng nhìn không thấy nhiều ít tương lai mỹ hảo, nhưng mà nàng nhưng như cũ cố gắng như vậy, chưa bao giờ từ bỏ hy vọng. Cái này khiến Hoàng Miện có thụ cổ vũ. Thời gian dần trôi qua, mấy ngày tiếp xúc xuống tới, thẳng thắn đáng yêu Đào Tiểu Sơ cũng chậm chậm trong lòng hắn chiếm cứ một vị trí. Thế nhưng là Hoàng Miện cũng không có dũng khí theo đuổi Đào Tiểu Sơ, bởi vì hắn cảm thấy mình bây giờ căn bản là không cho được Đào Tiểu Sơ bất luận cái gì hứa hẹn, cũng không có năng lực để nàng sinh hoạt tốt một chút. Hắn lo lắng mình làm trễ nải nàng, chờ đến tiền lương qua vạn thời điểm đi ân, lúc kia lại đi cùng với nàng thổ lộ. Hoàng Miện ở trong lòng đáp ứng mình, sau đó ngủ thật say. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN